đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 19. Một sáng tháng 6, 1962, Trường Chinh điện thoại gọi tôi. Anh hiện có bận gì không? Anh hỏi. Dạ, có việc gì anh cứ bảo ạ. Tôi nói. Tôi hỏi anh có bận việc gì lúc này không? Anh để tôi hỏi Hoàng Tùng. Lát sau, tôi quay lại nói. Anh Hoàng Tùng nói, hiện tôi không bận. Thế tốt rồi. Sáng mai, 6 giờ, anh đến nhà tôi. Mang theo quần áo mặc cho khoảng 1 tuần đến 10 ngày nha. Đúng hẹn đến. Trường Chinh bảo tôi, chúng ta đi bãi cháy nghỉ hè, nhưng mà tôi có cả việc nhờ anh, để đến nơi sẽ bàn cụ thể. Vợ chồng Trường Chinh, Huấn vợ Đăng Xuân Kỳ, ngồi một con ga. Tôi cùng Commanda với Tuất, vụ phó bảo vệ, nhà ở Hàng Điếu, gần nhà Đinh Đăng Định, phó nháy của bác. Ở tại tòa nhà sáu cạnh trên sườn đồi nhìn ra vùng biển nho nhỏ, Tuất, An, bác sĩ đi theo. Anh bữa bữa phải ăn thử trước thức ăn và bảo đảm thức ăn không phải là món lưu lại. Cùng với tôi ở tầng trệt, gia đình Trường Chinh ở tầng trên lên bằng một cầu thang gạch xoáy trôn ốc. Đêm đầu không ngủ được, đi tuần quanh nhà hay đổi gác, lính hô to quá. Ngay tối hôm ấy, Trường Chinh nói, anh nhờ tôi viết giúp hồi ký. Anh sẽ làm việc với tôi buổi tối. Sáng thì thăm mỏ, nhà máy, Vịnh Hạ Long. Chiều nghỉ ngơi tắm biển. Hồi ký về chuyến anh đi dự hội nghị trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 tại Bắc Bó. Viết cả đoạn đường đi lặn lội, ly kỳ, có Chu Văn Tấn dẫn lối. Theo anh, hội nghị trung ương 8 là hết sức quan trọng với cách mạng Việt Nam, cũng như với cá nhân anh. Trước hết, hội nghị đặt ra đường lối đại đoàn kết dân tộc, lập lực lượng vũ trang và mở căn cứ địa đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho đất nước dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, tức Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội. Vốn là tên một tổ chức cách mạng do Tưởng Gia Thạch lập ra và hoạt động ở Hoa Nam. Thứ hai, lần đầu tiên anh gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh. Thứ ba, lãnh tụ đã xem đề cương văn hóa của anh và Nguyễn Ái Quốc đã chê văn anh Tây. Tôi từ đấy chú ý văn viết thật ta và bí quyết tôi dặn các anh khi viết hãy dùng nhiều thì là mà vào chính là bắt đầu có từ hội nghị 8 ấy. Anh cười giảng thêm. Anh không nói ở hội nghị ấy với chứng kiến và tán thành của Nguyễn Ái Quốc. Lúc ấy không biết Đệ Tam đã giải tán, tôi vẫn đinh ninh cụ nhân danh Đệ Tam về nước. Và ở tôi, cũng như dân ta hồi đó, ngộ nhận này đã làm uy tín cụ tăng thêm lên rất nhiều. Anh không nói, ở hội nghị ấy, với chứng kiến và tán thành của Nguyễn Ái Quốc, anh mới chính thức là Tổng Bí Thư. Làm năm kỳ khởi nghĩa, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ bị Pháp tử hình, và sau đó Hội nghị Trung ương họp ở Đình Bảng quyết định anh Chinh quyền Tổng Bí Thư. Ở Nam ra thông báo tình hình Phan Đăng Lưu không nhận vị trí này, vì còn phải gấp vào Nam ngăn cuộc cao biển phiêu lưu duy ý chí dậy non. Có một nét lạ, không hiểu sao, từ hồi ấy tôi luôn đinh ninh Lê Duẩn kế thừa bền bỉ dẻo dai tinh thần duy ý chí Tả Khuynh này. Viết cho Trường Chinh, tôi hơi ngại. Anh là cây bút lão luyện, dạy tôi từ chữ, ngày sinh nhật, đến phỏng phao chứ không phải phỏng phan, vân vân. Ở bên anh, tôi cảm rõ thấy cốt cách áp đảo của con người anh. Nó khiến cho tôi không dễ bề tung hoành sắp xếp ký ức anh như với những vị lãnh đạo khác mà tôi mặc sức đỉnh hóa kỷ niệm, cảm xúc cùng ý nghĩ của các vị ở trong gian phòng tối đầy ma thuật của tôi. Rồi tôi tráng, rửa, in, phóng, cắt, ghép thoải mái. và các vị cũng vô cùng thoải mái chấp nhận chân dung đã trải qua nhiều bùa chú văn học của mình. Riêng với Trường Chinh, tôi chắc anh không thích tôi đem tấm vải đen lắm phù phép của tôi trùm lên các chuyện của anh. Ngại viết cho anh, nhưng tôi cũng thú vị. Không thể không nghĩ, sao anh không gọi thép mới? Hoàng Tùng có lần bảo tôi, băng cho thép gần đây lên dây phừng phưng ghê quá, mà vẫn không cất lên được. Cái mà thép mới tự hào là có chất chính trị và tư tưởng hơn, trong khi tôi chỉ chuộng chi tiết. Nhưng tôi ngờ, có lẽ Trường Chinh thấy thép mới đã bỏ anh mà ngã về Lê Duẩn, Sáu Thọ. Giống Tố Hữu và Hoàng Tùng khi sửa sai cải cách ruộng đất. Vậy lần nhờ tôi viết này, phải chăng là anh muốn làm một cuộc tập hợp của chính phái? Chả biết đúng sai thế nào, nhưng tôi thấy khoái. Tôi cùng trận địa với người mà tôi rất đỗi tin cậy. Nên ngay tối đầu tiên nghe Trường Chinh nói viết Hội nghị Trung ương 8, tôi liền thầm hỏi, sao anh chọn viết đề tài này? Đó là bước ngoặt quyết định ở thời kỳ cách mạng tháng 8. Nhưng sao anh lại chọn đưa nó ra đúng vào cái thời ly loạn quan điểm này? Vào cái thời xu thế tả khuynh sặc sụa đang đo nhiệt tình cách mạng cao thấp ở chỗ có gan đánh Mỹ hay không? Và đang coi nhiệt tình cách mạng cao thấp chính là linh hồn của cách mạng. Vào cái lúc mà chắc anh cũng nghe thấy cán bộ đảng viên đang xì xào rộng rãi rằng anh bên cú sếp. Và Lê Duẩn gần đây hay nói đến đầu óc cá nhân khiến cho có vị lãnh tụ xưa sẵn sàng lên đoạn đầu đài mà bây giờ lại không dám hy sinh. Và người ta tán thêm rằng Lê Duẩn ám chỉ anh và cụ Hồ. Rồi nhận tiền, vợ con nai đen của Nguyễn Đình Thi cạnh khóe anh đã được cho diễn, rồi được Tố Hữu rước lên mây xanh ở trên chính ngay báo đảng. Tờ báo do tay anh, trí óc anh dựng nên. Tôi nghĩ và thú vị, Trường Chinh chọn cách ra mắt bằng hồi ký lúc này chứng tỏ anh không dễ mà chịu để cho Lê Duẩn ép anh đầu hàng Mao đâu. Và anh lại nhờ tôi. Anh hẳn phải biết rõ tôi không thích Mao rồi. Tôi rắp tâm sẽ hết sức viết cho hay. Lúc này, nói đến Hội nghị Trung ương 8, theo tôi, phải chăng Trường Chinh nhằm kín đáo cảnh báo đường lối tả hiếu chiến của Mao Trạch Đông, mà Duẩn và đa số các vị trong Trung ương hiện đang say đắm? Tôi yêu Trường Chinh và không ưa Lê Duẩn. Quan điểm tả khuynh bạo lực của Lê Duẩn không thuyết phục tôi. Tôi thấy lù lù ở sau nó bộ khung cốt đồ sộ của Mao. Về đạo đức, và cái này rất quan trọng, tôi không chấp nhận việc mới hôm nào coi hòa bình và đoàn kết phe như giữ con ngươi của mắt, thì nay họ đưa những luận điểm sặc sụa ngụy biện ra, lật ngược lại. Thí dụ, nay nói đến hội nghị 81 đảng Cộng sản toàn thế giới, ta phải ký tán thành chung sống hòa bình vì không muốn phe tan nát ngay lúc đó. Còn bây giờ phải chống tuyên bố chung ấy, thì tung luận điểm vì Liên Xô đã đầu hàng Mỹ, bán đứng phong trào Cộng sản. Vậy cứ trung thành với hội nghị 81 đảng nữa là nguy hiểm. Hay đại hội 3 đề ra chiếu cố miền Nam, thì nay phải giải phóng miền Nam mới xây dựng được miền Bắc. Vào việc nghe Trường Chinh nói, tôi tranh thủ ghi lại thật đầy đủ, không hỏi vặn hỏi vẹo lắm như với Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm. Những cuộc đi thăm đi chơi hàng sáng rất thú vị. Ngồi tàu dạo khắp Hạ Long, lên cả đảo Tuần Châu. Nhưng khi đi qua hòn đảo có bãi cát nhỏ xinh xắn mà cụ Hồ và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Titov đã ghé chơi ở đó, tôi không thể không chạnh lòng. Các dân Mao nhiều ở báo Nhân Dân từng xì xào việc cụ kéo Titov ra giữa chốn trùng dương vắng vẻ, mịt mù. Ở đấy bàn bạc với nhau cái gì thì bố ai mà biết được. Nói rồi lại liếc nhìn tôi. Riêng TGT một lần nói với tôi rằng Titov có đưa thư riêng cho ông bác. Nhưng sau đó khi tôi hỏi lại, thì anh trợn mắt lên và gần như tru tréo. Này, đây là anh nói ra đấy chứ không phải tôi đâu nha. Đấy, anh vừa nói đấy thôi. Ai hỏi là tôi bảo anh nói. Tóm lại, nay chỉ còn bác Mao Thiên. Bác Mao thôi ở rất xa. Bác nay ốp sát bên ta mà thay bác Hồ. Tôi đôi ba phen muốn nói thế để chọc lại Mao nhiều. Một buổi chiều, ở bãi cháy, chúng tôi ngồi xuồng cao su biệt kích, dạo chơi trên vùng nhỏ trước nhà sáu cạnh. Thấy bọn tôi ngụp lặng, Trường Chinh đòi xuống. Xuống dễ, lên mới rầy. Anh bám vào mép xuồng để lên, là cả xuồng với chúng tôi ở trên lật úp. Anh vừa cố bám lại vào xuồng, vừa cười thú nhận. Tại bụng to quá đấy mà. Bụng to quá mà. Cuối cùng, hai anh bảo vệ đùng bên dưới, Huấn, con dâu anh và tôi quỳ ở trên xuồng, kéo anh lên. Đầu gối tôi chảy máu ra, vì trượt mãi vào cát đọng vón lại ở trên xuồng. Tối ấy, trước khi làm việc, anh kể tôi một chuyện liên quan đến bụng to. Ở đường đi trong chủ tịch phủ, gần chỗ bác, một hôm anh thấy một hàng cây dày trồng chắn ngang. Anh hỏi ai làm trò kỳ cục này, thì được biết là bác. Buộc ai đến đây cũng phải nhảy để cho bé cái bụng lại. Nhớ là bác dặn không được phạt ngọn, cứ để cây lớn. Khi nào không nhảy qua được, bác sẽ tính sau. Thời hạn đã hết. Anh đã xong phần kể. Từ nay công việc chủ yếu thuộc về tôi. Tối trước hôm về Hà Nội, anh và tôi làm việc buổi cuối cùng. Anh hỏi tôi cần gì thêm nữa. Tôi nói không, nhưng biết chắc sẽ khó. Vì sao? Anh hỏi. Tôi tự nhiên thấy thế à? Có lẽ vì anh là cây bút lão luyện. Tôi nói. Tôi nhờ anh vì tôi tin anh viết tốt. Tôi chỉ viết văn chính luận, còn văn học thì phải cần đến anh. Bất chợt tôi hỏi. Có thể nói hội nghị trung ương lần thứ 8 ở Bắc Bó là bắt đầu chấm dứt thời giáo điều mạo hiểm tả khuynh kéo dài của đảng, được không anh? Ngồi bật thẳng dậy, nhô người về đằng trước. Trường Chinh nhíu lông mày, nghiêm nghị nhìn tôi, rồi rành rọt từng tiếng, như đang có nhiều người chứ không phải mình tôi nghe. Không, anh nghĩ không đúng. Đường lối của đảng ta là liên tục phát triển có kế thừa, không có chuyện thay đổi đường lối cũng như chấm dứt cái này, cái kia. Tôi im, nhưng bụng không thông. Việt Nam độc lập đồng minh hội, rồi đại đoàn kết cả với địa chủ và tư sản, mà lại bảo từ xưa vẫn thế, là làm sao? Trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ, rồi Xô Viết nghệ tỉnh là đúng, thì sao không cứ thế kế thừa làm lại? Nếu đó là đúng, thì sao không vài năm một lần, hay hội nghị trung ương 8 cho tái diễn Xô Viết nghệ tỉnh, Nam Kỳ khởi nghĩa? Cũng thắc mắc, tại sao đảng cứ phải giữ tiếng là đường lối trước sau như một? Nhận sai mà sửa thì càng vẻ vang, càng nâng cao trình độ đảng lên chứ. Xuống nhà, tôi sắp rẽ ở khúc cầu thang lượn xoáy ốc, thì anh gọi. Tôi quay lại đứng trước mặt anh. Không được ló ra ở đâu cái ý anh vừa hỏi tôi. Nhớ đấy, đây là chỉ thị của tôi. Vẻ như anh lo cho tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy anh sợ tôi nói ra thì người ta sẽ tưởng tôi là lo phát tán quan điểm của anh. Tình hình này, mau nhiều không thể không hỏi, Trường Chinh đưa Trần Đỉnh đi chơi ở Hạ Long lâu vậy là có chuyện gì? Nhưng rồi thấy hơi khoa trương, Trường Chinh giơ một tay lên, nhếch cười rồi nói, thôi anh xuống được rồi đấy, cần nhớ như thế cho tôi. Tôi lại hiểu, cái cười này đang nói, này, anh láu lắm, anh không moi được gì ở tôi đâu. Nhưng anh hỏi như thế là anh hiểu tâm sự tôi rồi đấy. Hiểu tâm sự thì tốt, thì viết mới đạt và hay. Tôi bám vào một điểm. Anh bác ý kiến tôi, nhưng không hề nhắc lại chữ tả khuynh của tôi, mà chỉ nói không có chuyện đảng ta chấm dứt cái này chấm dứt cái kia. Anh phải vague, mơ hồ, kín đáo như vậy, vì chính sự thật là anh có nghĩ như vậy. Tôi đã phụ lòng gửi gắm của Trường Chinh. Viết không được. Trước hết, tôi không còn bụng dạ để viết. Thế giới nổi lên vụ tên lửa cú sếp đưa vào Cuba. Và ngày ngày tôi phải nghe mau nhiều ở báo ra rã chửi thằng Trọc. Lúc tả đưa tên lửa vào. Lúc hữu lẽ ra uy tín bị sứt mẻ rồi, thì đánh luôn cho bỏ con mẹ nó đi chứ lị. Tôi bảo các ông coi đánh Mỹ như thiến chó ấy. À chính thế, tất cả là ở cái khí phách võ tòng. Có thì nhìn giái Mỹ bằng quả ớt, không có thì nhìn bằng cái thượng lương sắp rơi xuống đầu. Trưởng phó ban ở báo nghe truyền đạt ý của Hồ nói, đưa tên lửa vào được thì tốt, mà nếu không được thì rút ra thôi, chứ có làm sao. Và ý Trường Chinh giải thích ở quốc hội, kẻ cướp nó đang đóng cửa mà ta bất thần mở toang ra, có khi lại làm cho nó ngã đấy. Rõ ràng hai vị đều chống lại luận điểm Bắc Kinh đang túm lấy dịp này bôi nhọ Liên Xô và Khrushchev, cổ vũ chiến tranh với Mỹ. Phạm Lợi đưa tay che miệng, bảo tôi, ông lạ quá, ông cứ hăng hái ghi tên xung phong đi sang Cuba đánh Mỹ thì hỏi có mất gì đâu nào. Mai kia Khơ nó không cho tàu chiến chở quân thì bám cây chuối hột với lại hai cái hột sẵn có làm phao mà sang chiến Nguyễn à. Cứ khoảng 10 giờ sáng, Nguyễn Thành Lê lại tủm tỉm cầm một tập giày tin tham khảo, đứng ở sân gọi to, nghe tin trọc, Khơ, Khrushchev, nghe tin trọc không? Ầm ầm bâu đến, vỗ tay, reo, ríu rít kết đoàn, hét to nhất, lộ mặt nhất, lắng sáng nhất là cán sự năm Hữu Thọ. Đúng là phát chẩn tin vàng, tin bạc. Một buổi họp trưởng phó ban, sau khi chửi Tổng Bí thư các đảng Cộng sản Đông Âu đã dốt lại hèn, làm tay sai cho Liên Xô, Hoàng Tùng chỉ vào mấy mau nhiều, nói, các tướng này sang Ba Lan và Đức, tiệp, thừa sức làm Tổng Bí thư. Nhìn mặt mấy người được điểm danh, tôi hiểu hết tục ngữ, được lời như cởi tấm lòng. Hạnh phúc đúng là đang rịn ra ở trên những bộ mặt chợt mềm chảy xuống vì xúc động. Không nhịn được, tôi nói rất to như quát, đến thế nữa cơ ư, tôi sẽ hỏi anh Trường Chinh. Tất cả cười ồ, một vài cái liếc chế giễu về phía tôi, như bảo đi mà mắt. Tôi liền chột dạ, họ đã biết một cái gì mới. Hình như có một tổng hành dinh ngày đêm phát đi những động thái cơ bản trong cuộc co thắt chí mạng của cổ dạ con đường lối và nhân sự bí mật này. Họp xong, Lưu Động bảo tôi ở ngay dưới gốc cây đa ngoài cửa phòng họp. Tớ lại cậu, cậu hãy bình tĩnh. Thế là họ muốn nổ chiến tranh à, họ muốn biến đất nước thành ra bãi chọi trâu à, hay gì đánh nhau. Thế là thiên hạ sẽ đại loạn cho Trung Quốc nhờ, như Mao nói đây. Khốn nạn, đại loạn là cách mạng, yên bình là phản cách mạng. Nói ngang như thế mà nghe lại sướng mê sướng mẫn lên với nhau kìa. Khốn nạn, tôi quát to hơn. Lưu Động chắp tay lại, thôi tớ lạy cậu, lạy cậu. Tôi nói rất to, mấy tướng mau nhèo đang khoái trá ở trong phòng họp bước ra đều ngoảnh lại. Lòng yêu nước gì mà toàn xây dựng trên việc chửi bố chửi mẹ nước khác lên như thế. Tôi biết lúc này lòng yêu nước đang được đun sôi lên xịt xịt là một thứ cháo lú, nhưng ý nghĩ này tôi không dám nói ra với bất cứ ai. Kẻ nào bị lên án không yêu nước, bằng chứng dễ thấy thôi, nó không dám đánh Mỹ thì kẻ ấy chết đầu nước. Người ta có vẻ đang dựng dàn tế để kén lấy vài tên phản diện, những đứa đã mất lòng yêu nước. Đưa chúng lên đó là một cuộc hiến sinh cho cả vạn đứa sợ. Buồn cười, chửi tất, trừ mặt trời hồng. Tôi ra bờ hồ, mệt như mới ốm dậy. Vài tháng trước, tôi vừa trả chế lăng viên quyển Zarathustra Adi. Zarathustra đã nói, mà anh tặng tôi. Không hiểu sao lúc này đi một mình ven hồ lô xô bóng cây, tôi bỗng nhớ đến cái bóng của Zarathustra chuyện với Zarathustra và nảy ý, có lẽ nên cố viết một truyện về chủ nhân và cái bóng của hắn. Cặp nhân vật này cứ đêm đến lại thì thầm lên sổ thu chi được mất với nhau. Chủ nhân mất nhiều, rất nhiều, tóm lại toàn bộ bản ngã hắn, nhưng bù lại cái bóng của hắn lại thu về rất nhiều, địa vị, quyền lợi, tên tuổi, tóm lại vớ bẩm. Và rồi cái bóng cứ thế lớn ra, trùng lên chủ nhân, hóa thành hào quang lý tưởng, dắt dẫn chủ nhân, và chủ nhân không còn. Nhưng chán ngán vì lý tưởng đang vụn vỡ thành các mảnh vụn, tôi đã coi chuyện viết là thứ phù phiếm, thậm chí sai lầm, và rốt cuộc thì tép hết.